Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1277, Hạt Hổ Vẫn, Trung Ly Gia. Thượng, góc truyện audio.com, chương 580, Hạt Hổ Vẫn, Trung Ly Gia. Thượng, lại một cái Hoắc Vũ Hạo lặng yên xuất hiện, lúc này đây, hắn xuất hiện vị trí là Hạt Hổ Đấu La Trương Bằng sau lưng, mà lúc trước xuất hiện Hoắc Vũ Hạo còn trên không trung. Bên trên bầu trời, đồng thời xuất hiện hai cái giống nhau như đúc người, điều này có thể không làm người ta giật mình đâu này. Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, Hoắc Vũ Hạo cường đại thứ hai lĩnh vực năng lực, cái này lĩnh vực chú ý tới cũng không có nhiều người, còn lâu mới có được hắn Tuyết Vũ Cực Băng Vực nổi danh, nhưng ở nhiều khi tác dụng của nó nhưng so với Tuyết Vũ Cực Băng Vực cường hãn hơn. Lúc trước Thiên Mộng Băng Tàm trăm vạn năm hồn hoàn giao phó hắn bốn cái hồn. Kỹ, liền không có một người nào là vô dụng. Cường đại hồn lực chấn động trong không khí bỗng nhiên bắn ra, Hoắc Vũ Hạo ám kim khủng trảo đã đột nhiên xuất hiện thẳng đến Hạt Hổ Đấu La khổng lồ vũ hồn chân thân vỗ tới. Lấy mạnh phá mạnh, Trương Bằng đã bị Hoắc Vũ Hạo cường thế tinh thần hỗn loạn cùng đơn thể suy yếu ảnh hưởng, lần này là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Nhưng là, ngay tại Hoắc Vũ Hạo một trảo này vỗ trúng thân thể Trương Bằng đồng thời, đột nhiên, Trương Bằng cả người kịch liệt rung động run một cái, ngay sau đó, một tầng ô quang mang màu vàng lập tức từ trên người hắn tóe phát ra. Hạt hổ chân thân tại trước mặt ám kim khủng trảo bị xé nát bấy. Nhưng là, một đạo đen nhánh thân ảnh của lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Kinh khủng lưỡi dao, sắc bén thẳng đến Hoắc Vũ Hạo vị trí hậu tâm cắm vào. Ve sầu thoát xác, Hạt Hổ Đấu La Trương Bằng bị động phòng ngự hồn kỹ một trong. Cái này hồn kỹ tại hắn tất cả hồn kỹ bên trong có thể nói thần kỹ. Khi hắn đụng phải không cách nào chống cự lúc công kích sẽ tự hành bị kích phát mà một khi kích phát thành công, như vậy, bản thể hắn sẽ thoát ly, lấy tiêu hao ba thành hồn lực làm đại giá, lập tức bị truyền tống đến hắn muốn địa phương muốn đi. Hắn tu luyện tới cực hạn sau đó, cái phạm vi này là đường kính 1.000 mét. Đồng thời hắn ở đây ve sầu thoát xác tăng phúc xuống, còn có thể dùng mình ba thành hồn lực làm đại giá, bộc phát ra mình trạng thái tột cùng một kích. Chỉ có điều lúc này thời điểm, hắn không thể tái sử dụng mặt khác hồn kỹ. Mà khi một kích này qua đi, Hạt Hổ Đấu La tu vi của Trương Bằng sẽ giảm mạnh lục thành nhiều, hiển nhiên là không thích hợp lại chiến đấu. Một kích này dùng để dốc sức liều mạng không sai dùng làm âm thầm tương tự cũng không tệ a hát. Tại hồn sư trong thế giới, kỳ dị hồn kỹ cho tới bây giờ đều là tầng tầng lớp lớp đấy. Vừa cùng Hoắc Vũ Hạo giao thủ thời điểm, Trương Bằng cho rằng, mình vô luận như thế nào đều có thể khắc địch chế thắng rồi. Dù sao Hoắc Vũ Hạo phía trước đã đánh cho ba chàng. Thế nhưng mà, đem làm hai người thật sự tiến hành va chạm sau đó, Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần lực con mắt linh hoạt vũ hồn đủ loại hồn kỹ lại làm cho hắn hiểu được coi như là tiêu hao rất nhiều Hoắc Vũ Hạo, hắn cũng đồng dạng không phải là đối thủ. Linh hồn trùng kích không dùng được người ta cũng không cần rồi. Hắn tinh thần của hắn hệ hồn kỹ, hắn đồng, dạng ngăn cản không nổi. Song phương tinh thần lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Sở dĩ Trương Bằng không thể không được ăn cả ngã về không. Khi hắn bị tinh thần hỗn loạn trong đời trong nháy mắt đó, hắn vốn là có năng lực suy yếu hắn một bộ phận hiệu quả, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, ngược lại là hoàn toàn đã nhận lấy hồn kỹ tác dụng. Vì cái gì, liền là cuối cùng cái này một cái ve sầu thoát xác giết lại. Thành công, hắn liền khắc địch chế thắng. Nếu như không thành công, hắn liền bước ra trở ra. Hắn là thánh linh giáo cung phụng đường người, nhưng lại chưa từng có ý định qua vì thánh linh giáo mà liều mạng mệnh. Ý nghĩ của hắn thật là tốt đấy, hóa thành hổ trào móng vuốt sắc bén cũng đã đến Hoắc Vũ Hạo sau lưng, hết thảy đều là dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành. Đáng tiếc hắn đã quên. Một sự kiện, Hoắc Vũ Hạo còn có một dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Cái kia chính là tinh thần dò xét, tại tinh thần dò xét lập thể dò xét dưới coi như là hắn phát động trong nháy mắt đó Hoắc Vũ Hạo còn chưa phát hiện, như vậy, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, trong không khí hồn lực chấn động, tinh thần chấn động đã sớm tại cảm giác của Hoắc Vũ Hạo chi bên trong. Sở dĩ, hắn một đôi hổ trảo, như cũ là đã rơi vào trong không khí. Không có bất kỳ sức tưởng tượng rơi vào không trung. Một kích toàn lực thất bại cảm giác thậm chí nếu so với bị địch nhân trọng kích càng thêm thống khổ, lều vải suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra. Mà Hoắc Vũ Hạo đâu này, liền bình tĩnh xuất hiện ở sau lưng của hắn ám kim khủng trào lúc này đây không có đổi lớn, một thước rưỡi dài năm chuôi màu vàng lợt lưỡi dao sắc bén. Từ hậu phương hung hăng đâm vào Hạt Hổ Đấu La hậu tâm. Theo trước ngực của hắn xuyên ra ngoài. Thân thể Trương Bằng trên không trung ngưng trệ, khóe miệng toát ra một tia không cam lòng, trong ánh mắt càng là tràn đầy điên cuồng. Trong cơ thể hồn lực lập tức hướng phía trong đan điền bộc phát ra. Tim phổi nghiền nát, hắn đã không có khả năng lại sống sót. tung hoành cả đời, hắn tuyệt không muốn cứ thế mà chết đi. Trong đan điền, vững vàng hồn hạch lập tức bị điên cuồng hồn lực kích phát. Tự bảo, đây chính là hắn lựa chọn cuối cùng, thà rằng hình thần câu diệt cũng muốn lôi kéo Hoắc Vũ Hạo làm đệm lưng đấy. Một vị siêu cấp đấu la tự bảo uy năng tuyệt sẽ không thấp hơn một quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra. Khốc liệt như thế, không hổ là hạt hổ đấu la. Bắp thịt toàn thân lập tức co rút lại, mà ngay. Cả cốt cách đều trong nháy mắt hướng chỗ ngực bên trong thu, Hoắc Vũ Hạo ám kim khủng trào bị lập tức ở Trương Bằng đây là đang dùng mình trước khi chết toàn bộ lực lượng bộc phát đến khóa nhanh Hoắc Vũ Hạo. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn không có ảm đạm, có chỉ là điên cuồng. Không có gì sánh kịp điên cuồng, cuồng loạn điên cuồng. Nếu lựa chọn tự bảo, hắn liền nhất định phải lôi kéo Hoắc Vũ Hạo cùng chết, tuyệt sẽ không cho Hoắc Vũ Hạo nửa điểm cơ hội sinh tồn. Một vị siêu cấp đấu la sắp chết bộc phát tuyệt đối là cực kỳ khủng bố đấy. Loại này khủng bố coi như là cực hạn đấu la, một lát cũng vô pháp dãy dụa khống chế của hắn. Trương Bằng thậm chí nâng lên hai tay, dùng mình hổ trảo gắt gao khóa lại chỗ ngực thả ra ám kim khủng trảo, dùng hết mình hết thảy lực lượng đi thúc dục trong. Cơ thể hồn hạch cùng hạn chế Hoắc Vũ Hạo rời đi. Thế nhưng mà, hắn nhìn không tới sau lưng Hoắc Vũ Hạo, giờ này khắc này, Hoắc Vũ Hạo tại Trương Bằng sắp chết phản công dưới cũng không có bất kỳ kinh hoàng đo, thậm chí không có bất kỳ động dung, trong ánh mắt có chỉ là thương cảm. Đây là đối với một người chết thương cảm, đối với một cái sự thất bại ấy thương cảm, cũng là đối với một vị cường giả thương cảm. Tay trái lặng yên không tiếng động đi theo đập lên, khắc ở rồi Trương Bằng sau lưng, cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo toàn bộ thân thể vị trí cơ hồ là dán chặt lấy sau lưng Trương Bằng bạo phát ra mãnh liệt bích hào quang màu xanh lục. Cường thịnh băng hoàng chi nộ lập tức cắn nuốt thân thể Trương Bằng, lại để cho cả người hắn đều đắm chìm trong hào quang màu bích lục bên trong. Mà một cổ toàn tâm, rét lạnh theo huyết mạch bỗng nhiên lan tràn. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tại Trương Bằng đem tất cả lực lượng đều dùng tại vây khốn Hoắc Vũ Hạo cùng kiếp nổ mình hồn hạch dưới tình huống, hắn căn bản không có bất kỳ lực lượng nào tiến hành phòng ngự. Siêu cấp đấu la sắp chết phản công tuy cường hãn, nhưng là tương tự đấy, một vị tinh thần lực đã đạt đến cực hạn đấu la cấp độ, hơn nữa có được cường đại song hồn hạch cực hạn chi băng vũ hồn phong hào đấu la tại đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, bạo phát há lại sẽ yếu đâu này. Thân thể Trương Bằng bỗng nhiên cứng ngắc, hắn hoảng sợ phát hiện mình nguyên bản vốn đã gia tốc bộc phát hồn hạch xoay tròn tốc độ lại đang một trường kia đánh ra sau đó tiến hành dần dần thay đổi chậm. Trong cơ thể mình huyết dịch tựa hồ đã ở ngưng trệ, hơn nữa, nương theo lấy trái tim đông lại, hắn tất cả lực lượng đang tại biến mất bằng tốc độ kinh người lấy. Không, Trương Bằng muốn điên cuồng hơn hò hét thế nhưng mà thanh âm mới vừa vặn ra khỏi miệng đã bị cắm ở trong cổ họng. Hắn chỉ có thể phát ra một ít xích nhi thanh âm, nhưng không cách nào bắn ra vốn là vang dội tiếng nói. Ám kim khủng trào lặng yên không tiếng động biến mất bị đông lại dòng máu cơ bắp cùng cốt cách cũng không còn cách nào hạn chế ở nó sắc bén. Bắt lấy ám kim khủng trào hổ trào lặng yên vỡ tan, đứt gãy. Hai bóng người đột nhiên phân, quang ảnh lập lòe, Hoắc Vũ Hạo đã tại ngoài ngàn mét. Quanh, màu xanh biếc quang diễm trên không trung tách ra, giống như là một đóa nở rộ pháo hoa, nhưng là một vị xưng hùng đại lục nhiều năm có được siêu cấp đấu la tu. Vi mạnh đại hồn sư, như vậy chết, Hoắc Vũ Hạo từ trên trời giáng xuống, cả người hắn khí thế của tựa hồ tại thời khắc này đã nhảy lên tới cực hạn. Cả cuộc chiến đấu cũng không có cỡ nào hoa lệ, nhưng là chiến đấu kết cục lại làm cho toàn trường một mảnh yên lặng. Đệ tứ, đây đã là đệ tứ rồi, đồng thời cũng là chết trận thứ hai. Hoắc Vũ Hạo dùng mình thực lực cường đại nói cho tất cả mọi người, lúc trước hắn nói 10 cuộc chiến đấu, chưa chắc là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sắc mặt Trung Ly Ô khó chịu phảng phất muốn nhỏ ra nước đắng. Thế nhưng mà, hắn lúc này, đã là đâm lao phải theo lao tổn thất to lớn như thế dưới tình huống, nếu như không thể có sở thu hoạch lời mà nói, lần này Thánh Linh Giáo liền sẽ phải gánh chịu đả kích khổng lồ, không chỉ là trên thực lực đấy. Đồng thời cũng là trên tâm lý đấy. Hắn là cả Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân giám quân, nếu như uy tín của hắn nhận lấy như thế đả kích nặng nề, những cái chấm kia vốn là đối với hắn không có bất kỳ ấn tượng tốt hồn đạo sư môn, lại sẽ như thế nào nhìn hắn. Trung Ly Ô sắc mặt âm trầm dần dần trở nên băng lạnh, việc đã đến nước này, chỉ có đem Hoắc Vũ Hạo bắt đạt được trận chiến đấu này thắng lợi mới có thể đền bù phía trước phát sinh hết thảy. Hoắc Vũ Hạo đang chậm rãi bay xuống, mà Trung Ly Ô thì là tại ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc. Trong ánh mắt lạnh như băng ra là cuồng loạn điên cuồng. Đồng dạng điên cuồng xuất hiện ở trên người Trung Ly Ô cùng với trước Trương Bằng hoàn toàn bất đồng. Trương Bằng điên cuồng là sắp chết phản công, mà Trung Ly Ô điên cuồng lại như là một thanh đao nhọn đâm thẳng Hoắc Vũ Hạo lồng ngực. Hoắc Vũ Hạo hô hấp thoáng có chút dồn dập, tựa hồ liên tiếp tứ chàng chiến đấu đối với hắn đã có to lớn tiêu hao, nhưng ánh mắt của hắn lại bình tĩnh như trước, cũng không có bởi vì hô hấp biến hóa mà chịu ảnh hưởng. Hắn đồng dạng ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Chung Ly Ô, nếu như nói ánh mắt Chung Ly Ô như là một thanh đao nhọn, như vậy, lúc này ánh mắt Hoắc Vũ Hạo liền là một tòa băng sơn, vô luận đao nhọn đến cỡ nào sắc bén, đều không thể đâm vào này tựa như vạn niên huyền băng một y hệt núi cao. Hơn nữa ngọn núi này nhạc đang lấy nghiền ép xô thế từ trên trời giáng xuống. Hướng phía dưới đấu đá, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo bên ngoài tự mình, hiện tại không có ai biết hắn tiêu hao đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Chung Ly Ô cũng chỉ có thể là bằng vào phía, trước hắn trong chiến đấu sử dụng hồn kỹ tiến hành nhất định được phán đoán. Cách chương,